Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4739, Vạn Tử Chân Thực Lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đang quan chiến trên ghế nhìn xem Lãnh Tinh Quang cùng Vạn Tử Chân luận võ, so với ai khác đều chăm chú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất trông thấy mặt khác thôn thiên tộc tộc nhân thi triển thôn phệ chi lực, so với chính mình thi triển, tựa hồ càng có hương vị. Lâm Bạch trước đó gặp qua Thanh Hòa, Củng, Liêu Lục, xuất thủ, nhưng hai vị tiền bối này đều chính là tàn hồn thân thể, còn sót lại một chút thôn phệ chi lực cũng không đủ để bọn hắn thi triển quỷ thần khó lường thần thông đạo pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chính mình thi triển thôn vệ chi lực cũng vẻn vẹn giới hạn tại thôn thiên đạo pháp mà thôi. Giống Lãnh Tinh Quang loại này có thể đem thôn vệ chi lực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, Lâm Bạch còn khó có thể làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá giờ phút này nhìn qua Lãnh Tinh Quang luận võ đằng sau, đối với vận dụng thôn vệ chi lực Lâm Bạch lại một chút nho nhỏ cảm ngộ. Theo Lãnh Tinh Quang trực tiếp thi triển thôn phệ chi lực không chỉ có đem toàn trường võ giả kinh ngạc một chút, liền ngay cả Vạn Tử Chân trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn phệ chi lực vận chuyển tại lòng bàn tay bên trong, Lãnh Tinh Quang một trường đánh trúng sân đấu võ, đem so với võ tràng đánh ra một cái bể sâu chừng trăm trượng cái hố, cả kinh vô số võ giả hít sâu một hơi. Vạn Tử Chân tránh đi một trường này đằng sau, phiêu phù ở Lãnh Tinh Quang phía sau cách đó không xa giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Tinh Quang lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn đến tột cùng là lực lượng gì? Thế mà có thể gánh vác được ta thôn phệ chi lực. Lãnh Tinh Quang quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Vạn Tử Chân sắc mặt như thường, lập tức trong lòng lại lần nữa toát ra một cái nghi vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái nghi vấn này, tại lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm cùng Vạn Tử Chân giao thủ thời điểm, hắn liền phát hiện, nhưng suy nghĩ lâu như vậy, Lãnh Tinh Quang cũng không có giống nhau đến tột cùng là lực lượng gì đang bảo vệ Vạn Tử Chân, để Vạn Tử Chân không nhận thôn phệ chi lực thôn phệ. Tuy nói Lãnh Tinh Quang bây giờ thi triển thôn phệ chi lực là có tận lực tại thu liễm uy lực, nhưng cũng không trở thành đều không đả thương được Vạn Tử Chân một tơ một hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Vạn Tử Chân ngóng nhìn Lãnh Tinh Quang hồi lâu, thật dài thở dài. Tà Nguyệt giáo sửa đổi quy tắc đằng sau, có vẻ như không tốt lắm thắng, không nên ép cho ta xuất thủ đưa ngươi đánh bại, mới có thể xem như chiến thắng sao? Lãnh Tinh Quang hồ khu chấn động, ánh mắt nghiêm túc. Nghe, ngươi tự hồ dự định xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Tử Chân than khổ lắc đầu, cũng không có những biện pháp khác à, bằng không, ngươi nhận thua, được hay không? Lãnh Tinh Quang cười nói, trước không nóng nảy nhận thua, ta còn chưa bao giờ thấy qua ngươi xuất thủ đằng sau thực lực đâu, trước hết để cho ta kiến thức kiến thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy được rồi, góc truyện audio.com. Vạn Tử Chân đưa tay lưng đeo, duỗi ra một bàn tay đến chỉ hướng Lãnh Tinh Quang, đồng thời cười nói. Nếu là ngươi tại thôn thiên tộc tộc địa lớn lên, có lẽ ta sẽ kính sợ ngươi mấy phần, đáng tiếc. Ngươi mặc dù là thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng không có thôn thiên tộc cường giả chỉ điểm ngươi làm sao vận dụng lực lượng của các ngươi. Vô luận là ngươi cũng tốt, hay là Thanh La cũng được, ta đều nhìn qua các ngươi luận võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đều là đem thôn phệ chi lực xem như man lực đang dùng, kể từ đó, quá đại tài tiểu dụng, căn bản không phát huy ra thôn phệ chi lực toàn bộ uy năng. Đương nhiên lấy các ngươi thực lực tại Tà Nguyệt Thiên Châu cũng có thể tung hoành một phương, nhưng cũng liền vẻn vẹn như vậy. Khó mà đến được nơi thanh nhã, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Tử Chân ôn tồn lễ độ cười nói, lãnh sư đệ ta chỉ xuất một chiêu, nếu là ngươi có thể đỡ được ta lập tức nhận thua. Lãnh Tinh Quang nghe chút lập tức áp lực to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, trong lòng còn kinh ngạc vạn phần. Một chiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu liền muốn đánh bại chính mình, nếu là người bên ngoài nói ra lời này, Lãnh Tinh Quang tất nhiên sẽ cười lạnh đối phương không biết tự lượng sức mình, thế nhưng là lời này xuất từ Vạn Tử Chân miệng lại làm cho Lãnh Tinh Quang có một loại áp lực vô hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh sư đệ có thể triển khai thôn vệ chi lực đến ứng đối ta một chiêu này, không cần phải lo lắng có thể hay không ngộ thương trên ghế quan chiến võ giả. Lãnh sư đệ tiếp hảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Tử Chân giống nhau thường ngày mỉm cười, mờ u tay trái phụ tay phải vươn ra hướng phía trước trùng điệp nhấn một cái, lập tức. Hư không ầm vang chấn động, tầng tầng rạn nứt mà ra, lộ ra vết nứt hư không. Tất cả mọi người mắt thường đều có thể rõ ràng trông thấy, một trường trong suốt dấu năm ngón tay xuất hiện ở giữa không trung, đem dọc theo đường không gian nghiền nát ép hướng Lãnh Tinh Quang mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Tinh Quang hai mắt kịch biến, tại dấu năm ngón tay phía dưới, hắn cảm giác đến một cỗ nồng đậm nguy cơ. Không nghĩ ngợi nhiều được, Lãnh Tinh Quang toàn lực thôi động thể nội thôn phệ chi lực khuếch tán mà ra, cuồn cuộn mà đến thôn phệ lực lượng giống như thủy triều cuốn đi hết thảy chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chính là không cách nào dung chuyển một cái kia dấu năm ngón tay. Tấm kia dấu năm ngón tay nghiền nát thôn phệ lực lượng, nặng nề mà đem Lãnh Tinh Quang đặt ở trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ giác đấu trường băng liệt mà ra, trên sân đấu võ pháp trận phòng ngự đã sớm phá toái không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giác đấu trường vỡ vụn, vạn trượng khói bụi quyển trời mà lên. Lập tức liền có vài chục vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đứng dậy thi triển tu vi ổn định giác đấu trường, thổi ra khói bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, đám người lần nữa nhìn về phía sân đấu võ bên trong, chỉ gặp Vạn Tử Chân đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trong, mà Lãnh Tinh Quang thì là đến tại phế tích bên trong, toàn thân máu tươi chảy ròng, trên người thôn phệ lực lượng cũng tiêu tán trống không. Xem ra là ta thắng, Lãnh sư đệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Tử Chân không có đang xuất thủ, cười nhìn về phía trong phế tích Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang từ trong phế tích leo ra, lung lay sắp đổ đứng đấy, ánh mắt thấp thỏm lo âu, trong đầu đến nay còn tại vang trở lại vừa rồi Vạn Tử Chân một trường kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một trường kia giấu năm ngón tay hạ xuống xong, hắn rõ ràng đã dùng hết toàn lực đang thôi động thôn phệ lực lượng muốn đem giấu năm ngón tay vỡ nát. Có thể thôn phệ lực lượng giống như là dòng nước đồng dạng, năm ngón tay kia ấn giống như là như sắt thép, như nước thôn phệ lực lượng đụng vào sắt thép giấu năm ngón tay phía trên, trong nháy mắt liền bị giấu năm ngón tay đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng Lãnh Tinh Quang chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này, đem hắn đập vào trên mặt đất nghiền nát xương cốt, vỡ nát huyết nhục. Cuối cùng mất đi chiến lực, người rốt cuộc là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Tinh Quang tái nhợt nghiêm mặt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vạn Tử Chân, chỗ thủng mà ra nghi vấn trong lòng. Vạn Tử Chân cười nói, Lãnh sư đệ, đối với ngươi mà nói ta vô ý đối địch với ngươi, ngươi biết điểm này như vậy đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy giữa chúng ta luận võ, Lãnh Tinh Quang vô lực ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta, nhận thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng Lãnh Tinh Quang hay là nhận thua. Mà lại thua cực kỳ triệt để, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thua thương tích đầy mình, bị Vạn Tử Chân từ chính diện một chiêu đánh bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nhường, Vạn Tử Chân ôm quyền thi lễ quay người trở lại Tà Nguyệt giáo ngồi trên ghế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tuyết Sơn Trang Phong Y Nhân nghe thấy Lãnh Tinh Quang nhận thua về sau, cấp tốc đi vào sân đấu võ trong phế tích vịn Lãnh Tinh Quang trở về chỗ ngồi bên trên. Toàn trường võ giả, đều trợn tròn mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang đại chiến thế mà lại như vậy viết ngoáy kết thúc. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, càng nhiều hơn là rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Vạn Tử Chân chỉ dùng một chiêu liền đem thôn thiên tộc tộc nhân Lãnh Tinh Quang đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ không người nào nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, Lâm Bạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trận luận võ này kết quả, thẳng đến nghe thấy Lãnh Tinh Quang nhận thua, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí Lâm Bạch đều không có thấy rõ, Lãnh Tinh Quang đến tột cùng là thế nào bị Vạn Tử Chân đánh bại. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.